Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 6, đội tuyển Đức trong đội đấu đối kháng. Thời gian, 16 tháng 4 năm 2012, nước Đức đội tuyển quốc gia ở Thụy Sĩ. Austria Euro trước bọn họ hành trình là như vậy sắp xếp. Bọn họ đem ở ngày 27 tháng 5 thời điểm. Ở Kaiserslautern nghênh đón European Championship trước cái thứ nhất làm nóng người đối thủ Belarus. Đội, sau đó ở ngày 30 tháng 5 thời điểm ở Kaiserslautern nghênh chiến European Championship trước thứ hai làm nóng người đối thủ. Cũng là cái cuối cùng làm nóng người đối thủ Serbia đội. Đánh xong cuộc tranh tài này, nước Đức đội tuyển quốc gia nghỉ 3 ngày. Sau 3 ngày, nước Đức đội tuyển quốc gia khởi hành bay tới Austria. Đây là hai trận rất có độ công kích thi đấu. Hai cái đối thủ phân biệt đại diện cho vòng bảng đối thủ Ba Lan cùng Croatia. Lớp như vậy sắp xếp là có đạo lý của hắn. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở ngày 28 tháng 5 thời điểm hướng về UEFA trình cuối cùng 23 người danh sách. Vì lẽ đó, ở nước Đức đội tuyển quốc gia này 26 người, ở trong có 3 người chỉ có thể tham gia một trận đấu giao hữu, mà bọn họ ở cuộc tranh tài này biểu hiện đem rất có thể trực tiếp quyết định bọn họ đi ở. Đội bóng hiện tại bị người có khả năng nhất cách đội 3 người đều kìm nén một mạch. Hy vọng có thể thông qua gần nhất huấn luyện cùng trận đấu này trận đấu giao hữu để chứng minh chính mình. Hy vọng huấn luyện viên trưởng lớp có thể đem bọn họ lưu lại. Cung Chính Chính là một người trong đó. Ở những ngày qua, trong khi huấn luyện, Cung Chính biểu hiện đặc biệt ra sức. Coi như là ở bóng rổ, trong khi huấn luyện hắn cũng biểu hiện tối ra sức. Trở lại bóng đá trên sau khi, Cung Chính nhất định phải làm cho những này biết hắn không chỉ biết chơi bóng rổ. Ở kết thúc bóng rổ huấn luyện sau khi, nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong bầu không khí lập tức sốt sắng lên. Tuy rằng ngoại giới suy đoán chính là Cung Chính, Marin cùng O'Donkor ba người gặp cuối cùng vô duyên khóa này đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều rõ ràng. Những này có điều chỉ là truyền thông suy đoán mà thôi. Đến tột cùng ai chính là cái kia rời đi ba người ai cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó, ở trong khi huấn luyện, những người này biểu hiện đều phi thường ra sức. Ai cũng không muốn thua ở điểm khởi hành. Ở bắt đầu có bóng huấn luyện ngày thứ hai, lớp liền quyết định đem huấn luyện sắp xếp thành một hồi trong đội huấn luyện thi đấu. Dù sao hiện ở sự kiện của bọn họ cũng không hơn nhiều. Bọn họ nhất định phải mau chóng xác định nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách. Hắn chỉ có thông qua huấn luyện thi đấu mới có thể rõ ràng mỗi cái cầu thủ hiện tại trạng thái, tình huống thân thể vân vân. Trong đội huấn luyện thi đấu, đây là Cung Chính cơ hội. Cung Chính hai mắt căng thẳng. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Năm cái tiền đạo tuyệt đối sẽ có hắn một vị trí. Nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội trận đầu huấn luyện thi đấu phân biệt do đội bóng huấn luyện viên lớp cùng đội bóng trợ lý huấn luyện viên Flick dẫn dắt. Tên điều chưa biết, Flick năm nay chỉ có 41 tuổi. Cùng lớp cùng với đội tuyển Đức tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Klinsmann như thế. Hắn cũng đến từ nước Đức phía Nam. Nói chuyện mang theo nồng nặc phía Nam khẩu âm. Ở 1984 năm đến 1990 năm trong lúc cầu thủ thời đại Flick vì là Bayern Munich đội ra trận quá 148 thứ. Vì là đội bóng cống hiến 6 cái ghi bàn. Ở còn lại thời gian mấy năm bên trong lại vì là con đội ra trận 44 thứ. Năm 1993 Flick lựa chọn giải nghệ. Tiếc nuối chính là, làm cầu thủ Flick không có vì là đội tuyển quốc gia ra trận ghi chép. Nói đến này, trợ lý huấn luyện viên đối với Hoffenheim có thể là phi thường quen thuộc. Flick sinh ra ở nước Đức Tây Nam thành thị Heidelberg. Heidelberg khoảng cách Hoffenheim cũng không xa. Giải nghệ sau hắn dạy học Hoffenheim phụ cận một nhánh đội bóng Hoffenheim TSG đội. Làm đội bóng này huấn luyện viên. Hắn ở nước Đức đẳng cấp thứ 3 giải đấu bên trong tôi luyện 5 năm lâu dài. Ở năm 2005 thời điểm bị đội bóng đuổi việc. Hiện tại hắn là Gian Buốc đội trợ lý huấn luyện viên. mà này Hoffenheim TSG đội trưởng thức cung chính vị trí đội bóng. Nói đến Flick vẫn cùng cung chính dù sao cũng hơi ngọn nguồn. Hoffenheim bóng đá xưa nay đều là tôn trọng tấn công. Có thể dạy học Hoffenheim huấn luyện viên hắn thân thể đều phun trào điên cuồng tấn công ước số. Này Flick đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thực, cung chính có thể tiến vào lần này nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì Flick, tuy rằng đến năm 2005 thời điểm, hắn là bị đuổi việc rời đi. Thế nhưng hắn đối với Hoffenheim vẫn rất có cảm tình. Dù sao ở nơi nào ở lại, sững sờ nhiều năm như vậy. Hơn nữa hắn cùng Hoffenheim cũng là hòa bình chia tay. Không thể nói được ai nợ ai. Hai người này mùa giải Hoffenheim biểu hiện phi thường hung hăng. Làm trước Hoffenheim huấn luyện viên Flick cũng thường thường quan tâm Hoffenheim. Quan tâm cái này cái kia cung chính liền không thể không tiến vào tầm mắt của hắn. Cung chính ở hai người này mùa giải biểu hiện không thể bảo là không chói mắt a. Tuy rằng, tiểu tử này trạng thái có chút không ổn định. Thế nhưng trạng thái đến này điểm thời điểm, tiểu tử này năng lực vô hạn a. Hầu như không có hắn không làm được. Hơn nữa tiểu tử này trạng thái này điểm kéo dài thời gian dài. Như vậy đặc điểm cũng thật là thích hợp đá loại này cấp thi đấu tính chất thi đấu. Ở mắt thấy cung chính năng lực sau khi, Flick liền cực lực hướng về lớp cung chính. Ở chính mình trợ thủ dưới, lớp đối với cái này gọi lại cung chính ra hỏa nhiều hơn một chút quan tâm. Quan tâm cái này lớp đúng là cả kinh. Tiểu tử này cũng thật là để hắn sáng mắt lên. Liền như vậy, cung chính xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia 26 người tập huấn danh sách lớn bên. Trong, lần này phân tổ đấu đối kháng, cung chính bị phân đến Flick tổ này. Tương tự bị phân đến Flick tổ này còn có thủ môn Anh Cơ, hậu vệ Mette Sacker, Westerman cùng Janssen, giữa sân là Malin, Fring, Borowski, Odonko cùng John, tiền đạo nhưng là Podolski, Neville cùng cung chính. Cuộc tranh tài này Flick chuẩn bị sắp xếp ra một cái 4-4-2. Tuy rằng trên hàng hậu vệ Janssen có thể đá trung vệ có thể đánh một bên vệ. Toàn bộ ba hậu vệ cũng là có thể. Thế nhưng Flick vẫn là sắp xếp ra 4-4-2 trận hình. Thủ môn Anh Cơ, bốn hậu vệ phân biệt là Janssen, Westerman, Mette Sacker cùng Borowski. Borowski vị trí là giữa sân. Thế nhưng hắn cũng có thể đánh hậu vệ cánh vị trí. Hắn ở giải đấu bên trong liền đánh qua vị trí này. Vì lẽ đó, Flick đem phóng tới ở vị trí này. Giữa sân tiền vệ trụ là Fring. Flick muốn chính là hắn chặn lại năng lực cùng chạy bất tử. Ở Fring bên cạnh chính là John. Hai cái đường biên chính là Odonko cùng Malin. Hai người này hai bên trái phải. Ở trên hàng tiền đạo, Flick bài binh có chút nhậm chức dự liệu. Hắn phái ra dĩ nhiên là Podolski cùng cung chính tổ hợp. Hắn cũng không có đem Neville ra trận. Đây quả thật là khiến người ta có chút kinh dị. Một mặt khác lớp cũng sắp xếp ra một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Lehmann, bốn hậu vệ phân biệt là Fritz, Metzelder, Friedrich cùng Lam, giữa sân hai tiền vệ trụ là Balak cùng Tư Ngụy In Tiger. Hai bên là Hy Tỷ Ngươi Tư Park cùng Chokhovsky, cặp tiền đạo nhưng là Klose cùng Gomez, Quế Nhi nhưng là ở lại trên ghế dự bị. Đội bóng bên trong rất nhiều cầu thủ đều danh sách. Đội bóng bên trong ngoại trừ mấy vị kia nhất định ở lại đội cầu thủ ở ngoài. Cầu thủ của hắn đều có khả năng liền như vậy trở thành rời đi đội bóng ba người. Vì lẽ đó, huấn luyện như thế thi đấu chính là bọn họ biểu hiện cơ hội. Tranh thủ lưu lại cơ hội. Những này cầu thủ đều kìm nén một luồng sức lực. Hy vọng có thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia trong trận. Phân tổ xong xuôi sau khi, hai bên huấn luyện viên lập tức đem chính mình đội bóng gọi qua một bên đi. Bắt đầu lúc trước chiến thuật an bài. Flick bên này không có bất kỳ nói đầu. Vậy thì là tấn công. Điên cuồng tấn công. Ở Hoffenheim dạy học thời điểm, chiến thuật của bọn họ chính là như vậy. Hắn thân thể bên trong liền phun trào tấn công ước số. mà lớp phương diện này đến không có sáng tỏ tấn công phòng thủ câu chuyện. Hắn truy cầu chính là khống chế bóng, khống chế cục diện, khống chế tiết tấu. Như vậy bọn họ mới có thể hoàn toàn địa nắm giữ thi đấu. Cuối cùng đạt được thắng lợi. Cái này khống chế chiến thuật vẫn đúng là thích hợp lớp đám người kia viên bố trí. Nhìn hắn giữa sân liền biết, những người này cũng thật là khống chế bóng ra hỏa. Flick là ngờ tới lớp chiến thuật. Vì lẽ đó, hắn muốn dùng tấn công đi phá tan đối phương khống chế. Hy vọng có thể công dùng bọn họ giống như là thủy triều tấn công triệt để đem lớp đội bóng cho xong. Vỡ, lớp đương nhiên cũng rõ ràng. Hắn chính là muốn khống chế lại thi đấu. Không cho Flick công lên thế đến cơ hội. Nói trắng ra, cuộc tranh tài này chính là chiếm trước một cái tiên cơ vấn đề. Đến tột cùng là Flick đội công kích trước đắc thủ. Vẫn là lớp đội có thể trước tiên sự khống chế thi đấu. Cung chính bên này ở màu trắng huấn luyện Sam trên mặc lên kiện màu vàng áo lót. Mà lớp đội bóng nhưng là xuyên thẳng màu trắng huấn luyện Sam. Không có xuyên bất kỳ áo lót. Bắt được bóng quyền chính là cung chính vị trí đội vàng. Đây đối với đội vàng tới nói là một tin tức tốt. Dù sao bọn họ muốn trước tiên đánh mạnh. Đối phương muốn khống chế. Nếu như chính bọn hắn không bắt được bóng quyền, bọn họ liền rất khó đứng lại tiên cơ. Ở trọng tài chính một tiếng còi dưới, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ trang huấn luyện thi đấu chính thức bắt đầu. Cung chính đem bóng đá dưới chân bóng đá một điểm, sau đó nhanh chóng hướng về trước sân chạy đi. Đội trắng cầu thủ giống như thủy triều đánh tới. Bên trong vòng Podolski lập tức đem bóng đá chuyền về. Bóng đá lăn tới Fring dưới chân. Vừa lên đến, đội trắng các cầu thủ làm cho phi thường hung. Vậy thì bức bách đội vàng phải nhanh một chút ra chân. Này nhanh chóng ra chân ở trong sai lầm xuất liền đại đại gia tăng rồi. Chuyền bóng độ chuẩn xác cũng là giảm xuống. Đội vàng tấn công tổ chức liền xuất hiện vấn đề. Rất khó tổ chức ra. Thế nhưng, đội vàng nhưng không có cứ thế từ bỏ. Bọn họ liền thông qua truyền về bóng đến giảm bớt áp lực. Nhưng là, như vậy truyền về bóng căn bản thì sẽ không thể tổ chức lên tấn công. Như vậy đội trắng khung thành sẽ không có được đến bất kỳ uy hiếp. Như vậy đội trắng xem như là đem thế cuộc đã khống chế hạ xuống. Tuy rằng dưới chân bọn họ không có khống chế lại bóng. Thế nhưng điều này cũng gọi lại một loại khống chế. Bên sân lớp xem tới đây khẽ gật đầu. Hắn lập tức ra hiệu đội trắng đội viên không muốn thư giãn. Tranh thủ tiến một bước. Đem bóng khống ở dưới chân của chính mình. Như vậy bọn họ mới xem như là triệt để mà đem thế cuộc khống chế ở dưới chân của bọn họ. Nhưng là vừa lúc đó. Đội vàng hậu trường đột nhiên đưa ra một cước chuyền xa. Trực tiếp tìm trên hàng tiền đạo cao điểm cung chính. Bọn họ lần này căn bản là không thông qua giữa sân tổ chức. Trực tiếp tìm phía trước cung chính. Đội tuyển Đức đám ra hỏa nhưng là ở trong khi huấn luyện từng trải qua cung chính đánh đầu lợi hại. Vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ như vậy dễ dàng đem bóng đưa hướng về cung chính đánh đầu. Không sợ mất bóng, mắt thấy bóng đá hướng về chính mình bay đến. Cung chính lập tức xoay người. Dùng hắn cường hãn thân thể đứng vững phía sau xông lên Friedrich. Friedrich nhanh chóng xông lên. Nhưng là hắn chậm một bước, có lợi vị trí cũng làm cho cung chính chiếm lấy rồi. Hắn lại như dùng chính mình thân thể tàn nhẫn mà đem cung chính về phía trước chen. Nhưng là, hắn cắn răng dùng sức hướng về trước chen dĩ nhiên không có chen động mảy may. Điều này làm cho Friedrich giật nảy cả mình. Cái tên này là một ngọn núi sao? Hạ bàn dĩ nhiên như vậy chi ổn. Mà ngay ở Friedrich suy nghĩ lung tung thời điểm. Cung chính hai chân bỗng nhiên trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể lập tức như tên lửa lên không. Ở bóng rổ trong khi huấn luyện. Nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa liền từng trải qua cung chính cái kia biến thái nhảy đánh. Đội trắng đám gia hỏa kinh hãi. Friedrich sau lưng cung chính cũng theo nhảy lấy đà. Nhưng là hắn nhảy lấy đà thời gian chậm. Hơn nữa hắn nhảy đánh năng lực cũng không bằng cung chính. Hắn liền chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cung chính đánh đầu sau sượt. Cái kia bị cung chính sau sượt bóng đá lập tức như bị sao chổi Holly va chạm trái đất bắn bay. Sao băng bình thường cấp tốc bay về phía đội trắng vùng cấm. Mà ngay tại lúc này, một đạo tia chớp màu vàng lập tức ở đội trắng vùng cấm bên trong lóe lên. Trực tiếp truy hướng về cái kia như sao băng bình thường bóng đá. Đội trắng phòng thủ đội viên giật nảy cả mình, dồn dập sợ hãi nhào tới. Là Podolski. Podolski như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc bắn về phía cái kia cấp tốc bay tới đằng trước. Bóng đá, bên cạnh Meselder cấp tốc soạt bóng lại đây. Hy vọng có thể đem bóng phá hoại. Nhưng là, Podolski càng nhanh hơn hắn một bước. Hắn giành trước duỗi ra một chân. Đem quả bóng về phía trước nhẹ nhàng một đâm. Hắn liền nhảy qua soạt bóng tới được Meselder. Sau đó đang đối mặt tấn công Layman thời điểm. Trực tiếp lên chân nộ bắn. Oành, một tiếng vang thật lớn. Podolski đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Phát sinh một tiếng sấm rền. Cái kia bị rút trúng bóng đá. Càng là tựa như tia chớp bắn thẳng về phía đội trắng khung thành. Nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.